Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kinh ngạc của mọi người xung quanh, hắn chỉ nói, rượu này đủ vị, còn nữa không? Lấy cho ta một ly nữa. Oa! Khi lời An Bạch Thần dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng kinh ngạc. Rượu tequila đã nổi tiếng khắp lục địa Thâm Lam, được coi là thần dược, có khả năng kích thích huyết mạch. Rượu tequila luôn là đồ uống dành riêng cho những kẻ mạnh. Người bình thường đừng nói đến uống, ngay cả khi người cũng có thể khiến sức mạnh trong cơ thể bùng nổ. Ngay cả những kẻ mạnh, ai cũng uống từng ngụm một cách cẩn thận. Ai như An Bạch Thần, uống cạn một hơi. Thấy phản ứng của mọi người, An Bạch Thần cũng không rõ họ bị làm sao, nhưng hắn không hỏi nhiều. Chủ quán không nói gì, vậy thì coi như không có gì. Có thì ta đi lấy cho ngươi ngay. An Bạch Thần vốn dĩ hơi thất vọng, vì thứ rượu này của hắn đúng là có chút mánh khóe. Nghe bà chủ huyền truyền này nói có, hắn bỗng chốc vui vẻ trở lại. Chỉ thấy An Bạch Thần tiện tay móc ra một nắm ma hạch nói, có thì lấy thêm chút đi, rượu này mùi vị cũng không tệ. Không dưới 10 viên ma hạch lóa mắt người khác, nhưng lúc này đám người bọn họ đã chẳng còn đơn tử nào dám mơ tưởng đến ma hạch của An Bạch Thần. Kẻ có thể một hơi uống cạn một cốc rượu tequila có phải là cường giả hay không bọn họ không biết, vì bọn họ cũng chẳng thấy cường giả nào uống rượu tequila theo kiểu này. Tên này không chọc vào được, cũng không chọc vào được, đây là sự đồng thuận của mọi người, chẳng có kẻ ngốc nào ngu đến mức đi đắc tội với một cường giả như vậy. Cùng với hai cốc rượu tequila nữa trôi xuống bụng, An Bạch Thần cuối cùng cũng hơi say, chỉ thấy hắn lắc lư đứng dậy nói, đi thôi, nếu tiện thì đổi cho ta ít tiền vàng. Hệ thống tiền tệ của lục địa Thâm Lam cũng chẳng khác mấy thế giới ma pháp của hắn, đều lấy ba loại vàng bạc đồng làm tiền tệ lưu hành chính. Cùng với việc bà chủ đổi cho An Bạch Thần 10 đồng tiền vàng, hắn lắc lư đi ra ngoài. Rượu tequila chẳng hổ danh là danh tử của lục địa Thâm Lam, An Bạch Thần sau khi uống ba ly lớn, vừa ra khỏi quán rượu hít thở gió đêm thì rượu phát tác. Cảm nhận được đầu óc có phần choáng váng, An Bạch Thần khẽ rên lên, nhưng khi hắn đưa tay lên trán, hắn đột nhiên chạm vào một miếng vải ướt. An Bạch Thần suy nghĩ một hồi, rồi nhìn quanh căn phòng xa lạ, hắn không nhớ nổi mình đã đến đây như thế nào, hắn chỉ nhớ rằng, sau khi rời khỏi quán rượu, hắn cảm thấy rất mệt, rồi đi thẳng đến một nhà trọ, còn sau đó, hắn không nhớ gì nữa. Công tử, người tỉnh rồi sao, đỡ hơn chưa? Đúng lúc An Bạch Thần đang cố gắng nhớ lại, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói nhút nhát. Ngó thấy tiểu nữ đồng trước mặt, An Bạch Thần ngẩn người giây lát, rồi hắn vội nhận ra nàng, nói, ngươi làm sao lại ở đây? Tiểu nữ đồng kia chẳng phải ai khác, chính là người bưng rượu trong tử quán lúc trước. Công tử quên mất rồi sao? Hôm qua là ngài đã mua thiếp về mà. Tiểu nữ đồng có phần e sợ, bởi với nàng mà nói, An Bạch Thần chẳng qua chỉ là người xa lạ. Dẫu tính tình thế nào đi chăng nữa, tiểu nữ đồng đều chẳng hiểu An Bạch Thần. Nên lúc này nàng tỏ ra rất e dè. Ta đã mua ngươi sao? Nghe lời tiểu nữ đồng, An Bạch Thần sững sờ, hắn tuy có uống hơi nhiều, nhưng cũng không đến nỗi quên chuyện trọng đại thế này, huống hồ trước khi rời tử quán, hắn vẫn tỉnh táo lắm chứ. An Bạch Thần đứng dậy, chứng đau đầu sau khi uống rượu đối với hắn chẳng đáng kể, chỉ thấy chân khí trong người chuyển động, tức thì cơn đau đầu kia hoàn toàn tan biến. Kể nghe xem, lúc nào ta mua ngươi vậy? An Bạch Thần chẳng mảy may nghi hoặc lời tiểu nương kia, bởi phong tục mỗi cõi chẳng giống nhau, điều ấy hắn ở năm cõi thuộc quyền cũng đã lĩnh hội ít nhiều. Sau một hồi giải thích lắp bắp của tiểu nương, An Bạch Thần cũng rốt cuộc ngộ ra đầu đuôi sự việc. Thì ra ở chốn này, quy định rằng các nữ tử rót rượu trong tử quán cũng được liệt vào loại hàng hóa, nếu ngươi coi trọng, chỉ cần đưa ra một cái giá thích hợp là có thể mang đi, còn mang đi làm gì, chủ quán mặc kệ. Một thực tế tàn khốc. Chủ quán đã coi hạch ma của An Bạch Thần là cái giá hắn phải trả để đổi lấy tiểu nương, mà so với những lần trước, rõ ràng một viên hạch ma được tính là giá cao. Hiểu rõ đầu đuôi sự tình, An Bạch Thần chẳng thèm giả vờ, huống chi hắn cũng đích thực cần một người bản địa giới này làm việc cho hắn. Thấy An Bạch Thần không nổi giận, lòng tiểu nương cũng thở phào nhẹ nhõm, thực ra lúc này nàng cũng rất thấp thỏm, bởi vì trước đây đã từng có tiền lệ, chẳng phải ai bị mua đi cũng đều sống tốt. Ra khỏi phòng, bên ngoài là một cảnh tượng hỗn loạn, An Bạch Thần thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc, chẳng hiểu sao một tử quán lại có thể loạn lạc đến mức như vậy, Hơn nữa trông có vẻ như nơi này đã gặp phải giặc cướp, khắp nơi đều là dấu vết đánh nhau. Người nơi này chẳng có phép tắc gì cả. An Bạch Thần lẩm bẩm, nhưng hắn lại không thấy. Khi hắn vừa dứt lời, tiểu nương đang ngoan ngoãn đi sau hắn khẽ giật mình mấy cái. Tử quán đã loạn thành một đoàn, chẳng nói đến khách khứa, ngay cả chủ quán cũng không biết đã trốn đi đâu. Một đường đi ra, bất kể An Bạch Thần đi qua nơi nào, tất cả mọi người đều như tránh tà mà tránh xa hắn, và An Bạch Thần cũng phát hiện ra điều này. Chương 523, chương 425, quá mất mặt. 1G425, trang Diêu Gen Le. Trên đường đi, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt khác thường. An Bạch Thần cũng nhận ra điều đó, nhưng hắn không biết lý do cụ thể là gì. Khi An Bạch Thần đến điểm đăng ký nhiệm vụ của hội quán binh sĩ, một người đàn ông trung niên đột nhiên dẫn theo một nhóm người đến trước mặt hắn, rồi chỉ tay vào hắn nói chính là hắn. Nhìn nhóm người hung hăng trước mặt, An Bạch Thần nheo mắt lại, nói, muốn gây sự à? Người dân thế giới phép thuật thường khá thô lỗ, không vừa mắt là động tay động chân là chuyện thường. Nhưng trực tiếp dẫn người đến gây sự như thế này thì quả thật hiếm gặp. Vì thế, An Bạch Thần có chút khó chịu, mà khi hắn khó chịu thì hơi thở thần thánh của hắn cũng tự nhiên bộc lộ ra ngoài. Lập tức, mặt đất dưới chân nứt toác, sự bùng nổ bất ngờ của An Bạch Thần khiến đám người đối diện không khỏi nuốt nước bọt. Một người đàn ông đeo kiếm hai tay khổng lồ bước ra, nói, bằng hữu, ngươi thật sự bá đạo như vậy sao? Nghe lời người đàn ông, An Bạch Thần không khỏi sửng sốt, là các ngươi đến gây chuyện, sao giờ lại đổ lỗi cho ta? Nhưng trước khi An Bạch Thần kịp mở miệng, người đàn ông trung niên dẫn đầu mặt đầy bi phẫn nói, ngươi chiếm giữ quán trọ của ta, giờ còn muốn giết chúng ta sao? Khi lời người đàn ông kia dứt, An Bạch Thần lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra say rượu hại người, hôm qua ta đã làm chuyện tày đình rồi. An Bạch Thần ho khan hai tiếng, sau đó chỉ nghe hắn nói, cái gì, ta không về quán trọ, ngươi tùy ý. Nói xong, An Bạch Thần ném cho người đàn ông trung niên 3 đồng tiền vàng, rồi nhanh chóng dẫn theo cô bé rời khỏi nơi này. Mất mặt, mất mặt. An Bạch Thần lẩm bẩm, hắn đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, hôm qua hắn say rượu. Sau đó có lẽ đã xảy ra xung đột với người kia, còn kết quả thì khỏi nói. Quán trọ tan hoang, ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, cùng với sự uất ức của ông chủ, mặc dù An Bạch Thần không tin ông chủ này là người tốt, nhưng chỉ cần biết hắn có thể đứng vững ở vùng đất hỗn loạn này là đủ để biết. Nhưng dù sao thì hắn cũng chắc chắn đã ra tay sửa soạn đối phương một trận, nếu không hắn cũng không đến nỗi chạy đến công hội lính đánh thuê để tìm người. Tuy nhiên, sự thật cũng đúng như vậy. Chỉ có điều so với những gì An Bạch Thần nghĩ, thì sự thật còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đêm qua, sau khi bị gió thổi bay men rượu, An Bạch Thần đã trực tiếp đến quán trọ. Hắn khác người dân nơi đây về diện mạo, thế nên lão chủ quán chết dẫm kia mới ngỡ hắn là con dê béo để moi tiền. Nhưng rồi lão lại chuốc lấy kết cục thảm hại, lão chủ quán này vốn móc ngoặc với thế lực địa phương, nên khi không tống tiền được hắn, lão tức điên lên mặt, dẫn theo mấy kẻ thực lực không tệ đến định chơi trò ác. Nhưng mấy tên kia rõ ràng đã đá phải tấm sắt, cả đám bị An Bạch Thần đánh cho tơi tả, đến giờ vẫn chưa tỉnh khỏi cơn hôn mê. Cảnh tượng này lại vừa vặn bị người dân trên phố chứng kiến, nên mới có màn mở đầu như vậy. Thị trấn này rốt cuộc cũng chỉ là một thị trấn vùng biên, hơn nữa, phần lớn những kẻ tới đây đều là nhà thám hiểm hoặc lính đánh thuê các kiểu. Để hiểu rõ hơn về thế giới này, An Bạch Thần đã theo một cô bé tới một thương đoàn, rồi chuẩn bị cùng họ rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, tại quán rượu Hoa Hồng, mụ chủ quán quyến rũ đang ngồi trong một căn phòng bí mật, ghi chép gì đó lên án thư. Thưa Tam Hoàng tử Điện Hạ, một ngày trước, một nam tử lạ mặt đã vào quán, uống 3 ly rượu tequila mà vẫn tỉnh như sáo, xin ngài lưu tâm. An Bạch Thần không hề hay biết, dù hắn vẫn chưa rời khỏi thị trấn, nhưng tin tức về hắn đã tới kinh thành Vương quốc Phi Ó Lô Lôi. Yêu tinh, thú nhân, lùn, người biển. Cùng bọn phù thủy độc ác vân vân, đương nhiên ta chỉ nghe người ta kể lại, chứ chưa thấy tận mắt bao giờ, vì với nhân loại chúng ta, mấy nơi đó đều là đất cấm. Trong căn phòng riêng sang trọng, An Bạch Thần đang lắng nghe đội trưởng đội bảo vệ của hội thương kể về mấy chuyện lạ lùng kỳ thú ở lục địa Thâm Lam. Trò chuyện một hồi, An Bạch Thần bỗng phát hiện ra thế giới này có vẻ thú vị hơn hắn tưởng, so với mấy lục địa ma pháp như lục địa Kelia trước kia, thì lục địa Thâm Lam này rõ ràng có nhiều chủng tộc hơn. Thế đền thờ thì sao? Ta nghe nói Vương quốc Phi Ó Lô Lôi có thờ đền hỏa thần, vậy đó là thứ gì? Khi cả hai đã quen thân hơn, An Bạch Thần mới hỏi ra vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Đúng thế, ngay từ đầu hắn đã nhắm đến mấy đền thờ rồi. An Bạch Thần muốn xem thử thần chết như hắn với thần linh của hắn có gì khác biệt. Nghe An Bạch Thần nói, bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc trở nên im lặng. Sau đó nghe thấy đội trưởng bảo, ta chỉ muốn nghe một lần thôi, nếu còn lần sau nữa, ta sẽ giao ngươi cho đội hành pháp. Đội trưởng đi rồi, hai người không vui vẻ gì mà chia tay, rõ ràng đối phương rất kiêng kỵ khi nhắc đến thần linh. Cấm kỵ sao? An Bạch Thần nheo mắt lại, rồi nhìn sang một bên, nơi Tina đang đứng, chính là cô bé mà hắn đã dẫn ra khỏi quán rượu. Tina, người có biết gì về thần linh không? Trước giờ An Bạch Thần vẫn chưa hỏi nàng chuyện này. Thứ nhất, hắn thấy nàng còn nhỏ, dù có thường xuyên ở trong quán rượu thì cũng chưa chắc đã biết gì. Thứ hai, mấy ngày đầu, Tina vẫn còn rất cảnh giác với An Bạch Thần, nên hắn không hỏi những vấn đề nhạy cảm như thế. Qua vài ngày chung sống, quan hệ giữa hai người tuy không thể nói là thân thiết, nhưng ít nhất cũng đã bớt xa cách. Với An Bạch Thần mà nói, Tina là một đứa trẻ ngoan, rất tốt bụng, nên hắn cũng định sau khi vào thành phố lớn sẽ đưa nàng vào thế giới vong linh. Hắn tin rằng nàng sẽ thích nơi đó hơn ở đây. Còn với Tina, An Bạch Thần là một người chủ rất kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ bắt nàng làm việc gì quá đáng, thậm chí còn cho nàng ăn cùng hắn. Phải biết rằng, chuyện cùng ăn chỉ xảy ra giữa những người có địa vị ngang nhau ở lục địa Thâm Lam, còn nàng thì chỉ là một nô lệ. Chủ nhân là người tốt, đó là ấn tượng đầu tiên của Tina. Ấn tượng thứ hai thì, chủ nhân là một người kỳ quặc. Ta không biết, nhưng nghe nói chỉ cần tin vào thần linh là có thể có được sức mạnh của thần linh. Tina nghĩ một lát rồi nói, với nàng thì những chuyện như thần linh chẳng có gì là cấm kỵ, vì nàng bị bán vào quán rượu từ nhỏ, nên hoàn cảnh đã định hình nên tầm nhìn của nàng. Nghe Tina nói vậy, An Bạch Thần im lặng, hắn biết Tina không lừa mình. Xem ra muốn biết thêm chuyện này, phải vào thành phố lớn mới được. An Bạch Thần nghĩ như vậy. Hết chương. Chương 524 tờ giấy da cực kỳ diệu, 1 di 426 trang sen chi đời Yang Pi Chư. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Những tòa nhà cao ngất kiểu phương Tây sừng sững hai bên đường phố, trong thế giới phép thuật, An Bạch Thần thực sự mở rộng tầm mắt. Những chiến binh to lớn, mình phủ đầy lông xanh và nanh dài, những yêu tinh da trắng, thân hình uyển chuyển, trong thành phố có tên Andaru này, An Bạch Thần như lạc vào thế giới phương Tây huyền diệu. Đây là lần đầu tiên An Bạch Thần nhìn thấy một thế giới phép thuật văn minh đến vậy, cũng là lần đầu tiên hắn thấy những yêu tinh, chiến binh trong truyền thuyết. Mọi thứ ở đây đối với An Bạch Thần đều vô cùng mới lạ. Đại nhân, chúng ta đến đâu trước ạ? Tiểu Dina nhỏ giọng hỏi, với nàng, mọi thứ ở đây cũng rất lạ lẫm, vì nàng cũng là lần đầu tiên đến một thành phố lớn như thế này. So với thị trấn nhỏ trước đây, nơi đây hẳn nhiên phồn hoa hơn gấp bội. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ trú chân, rồi dò xét nơi nào đông người, ta muốn tìm hiểu thế giới này nhiều nhất có thể. An Bạch Thần chưa bao giờ che giấu sự tò mò của mình trước Tiểu Dina, mà Tiểu Dina cũng đã quen. Vẫn là một nhà trọ, nhưng khác ở chỗ môi trường nơi này rõ ràng tốt hơn nhiều so với thị trấn bên ngoài dãy núi Quay Thú. Tất nhiên, quan trọng nhất là lần này An Bạch Thần không say khướt. Nộp 3 đồng vàng, An Bạch Thần dẫn Tiểu Dina vào căn phòng tốt nhất của nhà trọ. Sau đó hai người vừa ăn ngon miệng vừa trò chuyện vui vẻ. Sau đó An Bạch Thần và Tiểu Dina đến nơi đặc biệt nhất của thành phố này. Hội quán lính đánh thuê, đây là một nơi rất đặc biệt trên lục địa xanh biếc. Tại đây, ngươi hầu như có thể biết mọi thứ liên quan đến lục địa xanh biếc. Nhìn những nhiệm vụ dán đầy trên tường, An Bạch Thần chăm chú quan sát. Bảo vệ thị trấn Mori phí khỏi cuộc tấn công của thủy triều quái thú, thưởng 100 đồng vàng. Thám hiểm huyết khô chi địa, cần bản đồ chi tiết, tiền thưởng 300 đồng vàng. Tìm kiếm tung tích rồng băng, cần cung cấp chứng cứ xác thực, tiền thưởng một bộ vũ khí cao cấp đã được yểm bùa. Theo dõi ánh mắt An Bạch Thần lướt qua các nhiệm vụ trên tường, hắn cũng dần hiểu biết thêm về lục địa Thâm Lam. Trước hết, các chủng tộc trên lục địa Thâm Lam còn nhiều hơn cả trí tưởng tượng của An Bạch Thần. Thứ hai, thế giới này quả thật có sự tồn tại của những sinh vật cấp cao. Ví như con rồng băng kia. Rồng thì còn gì để nói nữa chứ? Bất kể ở thế giới nào, chúng cũng đều là những sinh vật đứng đầu. Cho dù con rồng băng này không thể sánh bằng rồng xương ở thế giới của sự chết, thì nó vẫn là một trong những sinh vật đỉnh cao. Rồng tộc ư? An Bạch Thần lẩm bẩm, trước đây, Dù là lục địa Kelia hay vùng đất Sa Đoạ ở cấp cao hơn, những thế giới cấp 5 thậm chí cấp 6 này đều chưa từng xuất hiện dấu vết của rồng. Nhưng giờ đây, nhìn vào những nhiệm vụ trên bảng thông báo, An Bạch Thần có thể khẳng định rằng thế giới này chắc chắn có sự tồn tại của rồng. Hắn An Bạch Thần đứng đần mặt trước bảng thông báo tìm kiếm rồng băng thì đột nhiên bên cạnh có một tên trông cực kỳ bẩn bựa lại gần, nói, ê, bồ, có muốn nhận nhiệm vụ này không? Ta có tin mật đây, nếu ngươi chịu trả 100 đồng vàng, ta sẽ bán cho ngươi. Hắn ta vừa nói vừa liếc mắt đưa tình, khiến người ta có cảm giác hắn rất tinh danh. Hừ. Nghe hắn nói, An Bạch Thần quay lại nhìn hắn, nhưng ngay khi định bỏ ngoài tai thì hành động của tên bẩn bựa lại khiến hắn chú ý. Hơi thở cổ xưa và giản dị phả ra từ một cuộn giấy da trong tay hắn ta, dù chưa cầm trên tay xem kỹ nhưng An Bạch Thần đã cảm nhận được sự bất phàm của nó. Đây tuyệt đối không phải thứ có thể giả mạo được, và có một điều An Bạch Thần rất để ý, đó là thứ này dường như còn mang một mùi hương rất quen thuộc. Hắn tự hỏi trong lòng, pháp thuật thần thánh chăng? Đúng vậy, hắn cảm nhận được mùi vị của pháp thuật thần thánh từ vật này, tuy không rõ ràng là gì. Nhưng An Bạch Thần có thể khẳng định rằng vật này chắc chắn liên quan đến thần thánh. Bên kia, tên gian xào thấy vẻ mặt của An Bạch Thần, khóe miệng hắn nở nụ cười, hắn đã dùng chiêu này vô số lần, có thể nói rất ít khi không trúng. Con người thường có tâm lý may rủi, cho rằng mình là người được trời chọn, chúng sẽ tưởng mình không biết hàng, ôm tâm lý nhặt được của hời mà mua cuộn da dê này. Trên thực tế, hắn đã nghiên cứu cuộn da dê này rất lâu rồi, ngoài việc có một chút kỳ diệu thì không còn tác dụng gì nữa. Người bán thứ này bao nhiêu tiền? An Bạch Thần liếc nhìn tên gian xảo, nói thẳng. Nghe lời An Bạch Thần, nụ cười trên khóe miệng tên gian xảo càng rạng rỡ hơn. Huynh đệ quả là có mắt nhìn, người cũng nhận ra được sự phi thường của thứ này rồi sao? Nói thật nhé, thứ này chính là tin tức ta vừa nói với ngươi lúc nãy. Thông tin về rồng băng được ghi chép ở trên này, nếu ta không quá yếu thì ta cũng không chuyển nhượng nó đâu. Tên khốn nạn nhăn nhó quặn quéo, cố tỏ vẻ cắn răng nhẫn nhịn. Giá nhất, 100 đồng vàng là của ngươi. Tên khốn nạn tự tin nói, hắn không tin những kẻ tự cho là hơn người kia có thể nhịn được sự cám dỗ này, dù sao thì thứ khí tức thần kỳ đó không phải là giả. Quả nhiên, An Bạch Thần nghe xong lời hắn nói chỉ hơi cân nhắc một chút, liền móc từ trong ngực ra vài viên ma hạch. An Bạch Thần đã tìm hiểu rồi, giá trị của những viên ma hạch này đủ để mua 300 đồng vàng. Tên khốn nạn bên cạnh khi thấy những viên ma hạch này, đôi mắt liền lộ ra ánh tham lam. Thấy tên khốn nạn định giơ tay lấy ma hạch, An Bạch Thần liền hất tay cất ma hạch đi rồi nói, đồ đâu? Ha ha, tại ta, xin lỗi xin lỗi. Gã đàn ông đồi bại nói xong bèn móc tờ giấy da dê trong lòng ra, hành động này của hắn cũng khiến mọi người chú ý ngay. Lại có thằng ngu mắc lừa rồi, có người hả hê nói. Gia tộc An Ly lại lừa được một con mồi. Nhưng thằng nhóc đó cũng hào phóng, lại dùng ma hạch để giao dịch, không biết sáng mai thức dậy khi phát hiện thứ đó mất thì sẽ thế nào. Có lẽ sợ An Bạch Thần nghe thấy lời bàn tán của mọi người mà đổi ý, gã đàn ông đồi bại suýt thì nhét tờ giấy da dê vào tay An Bạch Thần, tất nhiên, hắn cũng không quên cầm lấy ma hạch. Tờ giấy da dê vào tay, cảm giác quen thuộc từ đầu ngón tay truyền đến khiến An Bạch Thần cảm thấy vô cùng thân thiết. Hợp đồng sao? An Bạch Thần có thể khẳng định. Tờ giấy da dê này giống hệt hợp đồng của tử thần của hắn, chỉ có điều dường như nó không có tác dụng giống như hợp đồng của tử thần. So với hợp đồng của tử thần thì cuộn giấy da dê này còn huyền ảo hơn. Chương 525 chứng thư giao ước của chúa, 1-427 trang sen đờ chi duê trân minh su. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Nhờ có được cuộn giấy da dê bí ẩn, An Bạch Thần chẳng còn ý định nán lại nữa. Dưới ánh nhìn hà hê của đám đông, An Bạch Thần dẫn thẳng Tina về phòng trọ. Người canh ở ngoài cửa cho ta, nếu ta không cho phép thì không ai được vào phòng. An Bạch Thần suy nghĩ rồi dặn dò tiểu Dina. Khi tiểu Dina rời đi, An Bạch Thần triệu hồi cốt lương thần hậu trong phòng, bản thân hắn cũng quay về thế giới vong linh. Gió mát thoảng qua, An Bạch Thần cảm thấy khoan khoái khắp người, thế giới vong linh vẫn tràn trề sức sống như vậy. An Bạch Thần không quấy rầy những người hiện đang ở thế giới vong linh, hắn cố gắng hạn chế xuất hiện trước mắt người dân thế giới vong linh. Hắn đến kho báu của tử thần, An Bạch Thần liền bắt đầu tìm kiếm bảo vật có thể giải mã giấy da dê. Thứ này rất bí ẩn, ít nhất là với kiến thức hiện tại của An Bạch Thần, hắn không thể tự mình giải mã những bí ẩn bên trong. Lời nói của vạn vật, Bảo vật kỳ diệu có thể lắng nghe bản chất của vạn vật, chỉ cần sử dụng nó trong một giờ, bất kể vật gì, ngươi đều có thể hiểu thấu nguồn gốc của chúng. Thật là một bảo vật kỳ diệu, hệ thống này giờ đã thông minh hơn, biết giúp ta tiết kiệm thời gian rồi. Nhưng 1 triệu ngày tuổi thọ là sao? Còn dòng chữ này ghi là cứ 10 vạn ngày tuổi thọ mới dùng được một lần, vậy là có ý gì? Thằng gian thương, hệ thống vẫn không thay đổi bản chất, nó đang cố gắng vắt kiệt ta đến tận cùng. Đừng thấy ta hiện giờ có tài nguyên của 5 thế giới, chứ ta cũng không chịu nổi sự bóc lột của hệ thống này. Suy nghĩ một lúc, An Bạch Thần vẫn thấy giấy da dê quan trọng hơn, nhưng nhìn vào tuổi thọ chẳng được bao nhiêu của mình, khóe miệng hắn cũng không khỏi giật giật. An Bạch Thần mở bảng thông tin đã lâu không xem, chỉ thấy trên đó ghi. Thế giới vong linh dần hồi phục. Thế giới đã hồi phục 60%. Thế giới hiện có cư dân là tiểu Diana. Các công trình trong thế giới, tế đàn vong linh, biển vong linh, kho báu của tử thần, vùng đất hài cốt, thiên đường kẻ đào mộ, tháp u linh, nhà thờ trầm mặc, miếu thờ tử thần, nơi cầu nguyện, mộ của pháp sư, xác chết, vùng bóng tối của người cô độc, thân thể tử thần, hóa thân. Tuổi thọ của thế giới, không giới hạn. Lưu ý, mỗi ngày, vật chủ sẽ mất 10 năm tuổi thọ. Khí thế vong linh, 1.360.7.680. Người quản lý thế giới, An Bạch Thần, thần chết. Người hầu của quản lý, Cốt Lương Thần, Cốt Ngạo Thiên, Nghiêm Vũ Mạc, Tiểu Tiểu Tô, Tiểu Phấn Hồng. Kỹ năng quản lý, thuật học linh hồn, ánh mắt của tử thần, thần thuật sát hại chức vị thần, gươm của tử thần, thần thuật sát hại chức vị thần, đại giả thiên, thần thuật chức vị thần, hắc ám thiên bình phán xét. Thiên phú quản lý, thần. Nhiệm vụ chính của quản lý, thành công sửa chữa thế giới vong linh là một tử thần đủ tiêu chuẩn, hắn phải sửa chữa toàn bộ thế giới vong linh và quản lý tốt thế giới vong linh. Giao diện vẫn như cũ, nhưng vì An Bạch Thần ngày càng mạnh mẽ nên giao diện cũng có một số thay đổi. Tuy nhiên, khi An Bạch Thần mang giấy da dê đến bàn tế tử thần chuẩn bị đọc thì bầu trời không biết từ khi nào đã sinh ra những đám mây đen. Phải biết rằng sau khi thế giới vong linh được sửa chữa hơn 60%, toàn bộ thế giới vong linh đều tràn đầy sức sống, đừng nói là mây đen, ngay cả gió lớn cũng không có. 1 triệu ngày tuổi thọ khiến An Bạch Thần thấy sót, nhưng không còn cách nào khác, theo trực giác của hắn, giấy da dê là một thứ rất quan trọng. Trên thực tế, trực giác của An Bạch Thần cũng không lừa hắn, khi lời nói của vạn vật được sử dụng, đồng tử của An Bạch Thần đột nhiên co lại. Chứng thư giao ước với thần, thứ này được gọi tên là thế, mà nội dung tiếp theo thì càng khiến tim An Bạch Thần muốn nhảy ra ngoài, bởi vì trên đó viết thế này. Thần, chủ thể của muôn vật, khi người có được thần cách thì cũng nắm được quyền hành tuyệt đối của một hệ, người ký kết giao ước này có thể đánh cắp quyền hành của thần, sẽ có được chứng thư chứng nhận thần vị mà ngươi mong muốn. Ký kết giao ước thì có thể trở thành vị thần mà mình muốn trở thành. Nếu An Bạch Thần không hiểu lầm thì chính là như vậy. Đến bao giờ thì cả thần cũng cần chứng thư vậy. An Bạch Thần có chút choáng váng. Là tử thần, An Bạch Thần đương nhiên biết những điều kiện cơ bản nhất để trở thành một vị thần là gì, như chức vị thần, thần cách. Nói thật, An Bạch Thần không tin lắm vào chuyện trên trời rơi xuống bánh có nhân này, bởi vì bất kể là thần hệ nào, đã thành thần thì đều sở hữu sức mạnh tuyệt đối của hệ đó. Ví dụ như lúc này, không một người phàm nào ngoài động vật vong linh có thể mạnh hơn tử thần An Bạch Thần trong lĩnh vực vong linh. Như lời trong bản giao ước này, thứ này tự nó đã là một sự mâu thuẫn. An Bạch Thần trầm ngâm, hắn không phải loại người dễ bị cám dỗ, thứ này có tốt đến đâu, một khi hắn cảm thấy bất ổn, hắn sẽ không sử dụng, vì thế An Bạch Thần đã có một hành động kinh người. Hắn rất tò mò, liệu bản giao ước này có thực sự mạnh như lời đồn. An Bạch Thần đã ném cuộn giấy da dê lên bàn thờ. Phát hiện bản giao ước cấp cao, không thể làm vật tế. Phát hiện năng lượng cấp cao, không thể hấp thụ. Phát hiện thần lực, có thể hấp thụ. Phát hiện sức mạnh dung hợp, có thể hấp thụ. Khi hệ thống thế giới vong linh cung cấp thông tin, hai con ngươi của An Bạch Thần vô thức nheo lại. Đúng như hắn nghĩ, thứ này chẳng phải vật lành, tuy hắn không rõ tác dụng cụ thể của nó là gì, nhưng xét tình hình hiện tại, nó chẳng phải thứ tốt đẹp. Thần lực, sức mạnh dung hợp, hai thuật ngữ xa lạ khiến An Bạch Thần không hiểu nổi ý nghĩa của chúng, nhưng khi hắn chuẩn bị mở lời hỏi hệ thống thế giới vong linh, hệ thống thế giới đã lên tiếng trước. Thần lực như tên gọi, là nguồn sức mạnh của chính thần linh, có thể giúp ngươi nâng cao sức mạnh của bản thân trong thời gian ngắn nhất, sở hữu khả năng biến đổi và tiềm năng cực cao. Sức mạnh dung hợp, một sức mạnh bí ẩn đến từ các vị diện cao cấp, có thể dung hợp mọi thứ của ngươi, rồi tiến hóa thành một sức mạnh mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, sau bao nhiêu vất vả, An Bạch Thần cũng nghe được hai tin tốt lành, nhưng có vẻ như thứ này hơi biến thái thì phải. Cả hai sức mạnh này đều như ngựa ăn cỏ ban đêm vậy, chẳng lẽ hắn đã nhặt được bảo bối? Quản lý có muốn dung hợp không? Hệ thống thế giới vong linh hiếm khi thúc giục. Sau khi suy nghĩ một chút, An Bạch Thần nói, dung hợp. Ầm ầm. Bầu trời thế giới vong linh yên tĩnh trong một thời gian dài, giờ lại một lần nữa bùng nổ, nhìn thấy cảnh tượng dị thường trên bầu trời, mọi người sống trong thế giới vong linh đều ngẩng đầu lên. Hết chương. Chương 526 Sức mạnh và mối đe dọa mới, 1G428 trang Cinder Lilian Iwesia. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Những đám mây đen kịt và dày đặc tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, không ngừng lóe lên những tia chớp bạc. Toàn bộ thế giới vong linh chìm trong sự biến đổi kinh thiên động địa. Là thủ phạm gây ra tất cả, An Bạch Thần cũng bị một luồng sức mạnh huyền bí và mênh mông bao phủ. Á! Á! Á! Hắn gào thét thảm thiết, vì lúc này một cơn đau dữ dội từ tận sâu thẳm linh hồn không ngừng giày vò hắn. An Bạch Thần cảm thấy mình sắp phát điên. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng việc dung hợp tất cả những gì thuộc về mình lại là một điều đau đớn đến vậy. Hắn thậm chí có thể cảm thấy cả cơ thể và linh hồn mình đều đang rên rỉ. Giờ phút đau đớn dường như dài vô tận, sấm sét răng đầy trời hoành hành trên mặt đất, An Bạch Thần cũng đang nghiến răng gồng mình chịu đựng. Hệ thống, ta chửi cha ngươi, ta biết ngươi chẳng bao giờ mang lại điều tốt lành cho ta. Nỗi đau trong cơ thể đã không thể kìm nén. An Bạch Thần chỉ còn cách nghiến răng cố gắng mắng chửi hệ thống để sao lãng đi sự chú ý của bản thân, nếu cứ thế này, hắn sợ rằng mình không trụ được nữa. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, An Bạch Thần như thể đã trải qua một đời dài đằng đẵng, theo những đám mây đen trên bầu trời tan đi, An Bạch Thần trông hệt như được vớt lên từ dưới nước, toàn thân ướt đẫm mồ hôi của chính mình. Đau quá, đau quá. An Bạch Thần liên tục kêu đau, nhưng tinh thần hắn vẫn vượt xa người thường. Qua bao năm tôi luyện không chỉ là lời nói suông, thân thể bán thần cũng không chỉ là nói về thể xác của hắn. Từ lâu, tinh thần của An Bạch Thần đã đạt đến cảnh giới bán thần, tuy rằng còn cách xa thần linh thực sự nhưng hắn không còn có thể dùng sinh mệnh bình thường để cân đong đo đếm nữa. An Bạch Thần lảo đảo đứng dậy, mặc dù vừa rồi như trải qua địa ngục, nhưng tinh thần của hắn lúc này lại tốt hơn bao giờ hết. Thân thể cường tráng hơn rồi, An Bạch Thần có thể cảm thấy từng tế bào trong người tràn ngập sức mạnh. Chúng như ngọn núi lửa sắp phun trào, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ khủng khiếp. Phải chăng tinh thần cũng đạt đến đỉnh cao chưa từng có? An Bạch Thần lẩm bẩm, ngoài sự thay đổi về thể chất, trực quan nhất là hắn cảm thấy tinh thần dường như đạt đến một cảnh giới phi phàm, cụ thể là gì thì An Bạch Thần cũng không thể nói rõ. Nhưng tất cả những điều này vẫn chỉ là bề nổi, khi An Bạch Thần đang tỉ mỉ kiểm tra sự thay đổi của bản thân, hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Giờ hắn dường như không còn một thần thuật nào nữa. Đúng vậy, như thể có thứ gì đó bị bóc tách ra. Cảm giác kỳ lạ đó khiến An Bạch Thần không sao diễn tả được. Hệ thống, không giải thích một chút sao? An Bạch Thần coi như phục lăn rồi. Kể từ khi trí lực của hệ thống tăng lên, nó dường như trở nên lầy hơn rất nhiều. Mặc dù cuối cùng kẻ được lợi vẫn là mình, nhưng hầu hết thời gian, cái đồ này hoàn toàn vô trách nhiệm. Hệ thống thế giới vong linh giải thích chậm chạp quá, ta vốn có đến chục phép thuật thần kỳ, thế mà giờ bỗng dưng bị dung hợp hết cả. Khụ khụ, hệ thống, lão tổ tông nhà ngươi, nếu hôm nay ngươi không trả lời ta thỏa đáng thì đừng mong yên thân sau này. An Bạch Thần thực sự nổi giận rồi, kiểu hành động tùy tiện như chặt chém trước rồi báo cáo sau của hệ thống khiến hắn vô cùng khó chịu. Nếu lần này hệ thống không đưa ra lời giải thích thỏa đáng, An Bạch Thần sẽ tuyệt đối cắt cơm của nó. Theo lời An Bạch Thần, hệ thống thế giới vong linh im lặng hẳn. Có lẽ vì đã tiến hóa lên mức trí tuệ cao hơn nên nó cũng học được một số đặc điểm chỉ có ở những thực thể thông minh, ví như tính toán thiệt hơn. Một hồi lâu sau, có lẽ hệ thống thế giới vong linh cũng cảm thấy có lỗi, nên nó lên tiếng. Dung hợp kỹ năng không có nghĩa là mất đi, vì đây là lần đầu tiên, quản lý có thể miễn phí học 3 phép thuật thần kỳ đã được cường hóa. Nghe xem. Đây có còn là việc làm của người không? Gọi là miễn phí học cái gì chứ? Có phải ngươi đã dung hợp hết kỹ năng của ta rồi, nên giờ ta muốn học lại thì ngươi lại bắt ta trả tiền không? An Bạch Thần nén cơn bực tức muốn hỏi thăm 18 đời tổ tông của hệ thống, trước mắt vẫn phải hỏi xem làm thế nào để học được kỹ năng mới đã. Trước khi các kỹ năng thần thuật được hợp nhất, An Bạch Thần sở hữu các thần thuật, học hỏi tâm hồn, ánh mắt của tử thần thuật sát hại trước vị thần, kiếm của tử thần thuật sát hại trước vị thần, đại giả thiên thần thuật trước vị thần, hắc ám thiên bình phán xét. Một số kỹ năng là do hắn tự ngộ ra, còn lại là hắn có được khi đoạt mảnh vỡ trước vị thần từ các thành viên của hội giúp đỡ. Nhìn vào bảng kỹ năng giống hệt mà hệ thống đưa ra, An Bạch Thần thật sự sắp không nhịn được mà chửi thề. Tuy nhiên, khi hắn nghĩ hệ thống lại, lừa, mình, An Bạch Thần đột nhiên phát hiện các kỹ năng này có vẻ đều trở nên khác biệt. Ánh mắt của tử thần, nhờ sức mạnh của bản thân tử thần, có thể giết chết ngay lập tức mọi sinh vật có sức mạnh thấp hơn tử thần. Ôi trời, đây là sao? Ánh nhìn của tử thần ban đầu không có tác dụng kinh thiên động địa như vậy, mà bây giờ lại có thể giết chết ngay lập tức những kẻ có sức mạnh thấp hơn mình. An Bạch Thần không phải thằng ngốc, hắn cũng hiểu rằng năng lực của bản thân đã có sự thay đổi, hẳn là do sức mạnh dung hợp kia mang lại. Sau khi thông suốt mọi chuyện, suy nghĩ của An Bạch Thần lại bay xa hơn, chỉ riêng sức mạnh của thượng giới đã kinh thiên động địa đến thế, vậy những thế giới cao cấp hơn nữa sẽ ra sao? An Bạch Thần từng đến thế giới của sự chết, nơi đó khi thần chết tiền nhiệm chưa từng ngã xuống, chính là thế giới cấp 9 chân chính, mà, dân cư, nơi đó An Bạch Thần đã được lĩnh giáo, mỗi một kẻ đều vô cùng nhiệt tình. Nhưng cần phải biết rằng, điểm lợi hại thực sự của thế giới của sự chết chính là ở bản thân thần chết. Có thể nói, mất đi thần chết, thế giới của sự chết đã có phần danh bất hư truyền. Giấy da dê không thể đến từ thế giới của sự chết, điểm này An Bạch Thần gần như có thể khẳng định, nhưng nếu vậy thì nó lại đến từ nơi nào? Về vấn đề này, An Bạch Thần vô cùng cảnh giác, bởi vì đối với một vị thần, một phần thần cách chính là một cám dỗ vô cùng lớn. An Bạch Thần vẫn chưa gặp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại Dana và những người khác mà lựa chọn rời khỏi thế giới vong linh, hắn vô cùng nóng lòng muốn biết nguồn gốc của giấy da dê, bởi vì nó liên quan đến thế giới của một vị thần khác. Tiểu đế Na rất tận tụy, nàng như một vệ sĩ nhỏ, luôn canh giữ ngoài cửa không cho bất kỳ ai vào. Nhưng ngay khi An Bạch Thần vừa trở về phòng, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói lo lắng của tiểu đế Na, ngươi không thể vào, chủ nhân đã nói, không cho bất kỳ ai vào. Theo sau lời của tiểu đế Na, bốp, một tiếng giòn tan lập tức lọt vào tai An Bạch Thần. Xin đề cử phiếu. Chương 527 nhiệm vụ sử thi, 1G429 trang CCG Gen U. Đệ tử Bách Nhị Thập Cửu Chương, nhiệm vụ anh hùng ca. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đệ tử Bách Nhị Thập Cửu Chương, nhiệm vụ anh hùng ca. Cút đi tiểu nha đầu, nếu không thì cẩn thận ta bắt ngươi đem bán. Lời lẽ chua ngoa cay độc, giọng nói đầy địch ý bỗng vang lên, khiến An Bạch Thần không khỏi cau mày, nhất là tiếng động giòn giã, càng làm An Bạch Thần hiểu được tình cảnh khó khăn của tiểu Dina lúc này. Nhưng khi An Bạch Thần định ra mặt thì ngoài kia lại một lần nữa vang lên giọng tiểu Dina. Không được, chủ nhân đã dặn hiện tại không được để bất kỳ ai vào. Giọng nói run rẩy nhưng lại mang theo một tia kiên định, không cần tận mắt chứng kiến, An Bạch Thần cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ kiên cường của đứa trẻ này. Đi đi, hắn vẫn luôn đối đãi tốt với mọi người, điều này thể hiện rõ ở Nghiêm Vũ Mạc và những người khác. Khi lời hắn vừa dứt, đôi mắt trống rỗng của Cốt Lương Thần đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh, rồi thân hình nó biến mất tại chỗ. Tiếng đập nặng nề kèm theo tiếng kêu thảm thiết, tuy hắn không rõ tên lạ mặt bên ngoài có lai lịch ra sao, nhưng kẻ nào làm hại người của hắn, dù là thần thánh cũng phải trả giá. Bên kia, tiểu Dina nhìn thấy kẻ mạnh đột ngột xuất hiện, lòng đầy lo lắng. Cốt Lương Thần ra tay quá tàn nhẫn, chiêu nào cũng khiến đối phương gãy tay gãy chân. Đây không phải là một cuộc chiến công bằng, có thể nói Cốt Lương Thần hoàn toàn đè bẹp mấy người này. Khi mấy người ngã gục, Cốt Lương Thần từ từ quay đầu nhìn tiểu Dina, rồi lại nở một nụ cười, nhẹ nhàng. Đúng vậy, biểu hiện của Cốt Lương Thần lúc này khiến tiểu Dina có cảm giác kỳ lạ như vậy, sự dịu dàng đó, dù là mặt người xương, nhìn cũng đẹp hơn hẳn. Theo sự hướng dẫn của Cốt Lương Thần, tiểu Dina một lần nữa bước vào phòng. An Bạch Thần mỉm cười rồi nói, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi, tin rằng ngươi sẽ thích. Nghe lời Cốt Lương Thần, tiểu Dina ngạc nhiên rồi tái mét, cả người run rẩy. Nhưng nàng vẫn không lên tiếng. Từ lúc chào đời, tiểu Dina không phải ngay lập tức ở quán rượu Hoa Hồng mà đã trải qua vài lần sang tay rồi mới đến tay An Bạch Thần. Không phải người mua nào cũng lương thiện, Tiểu Dina tuy nhỏ tuổi nhưng đã trải qua nhiều chuyện. Nàng cứ ngỡ đã gặp được chủ tốt, nhưng khi nghe lời An Bạch Thần, nàng lại một lần nữa mất niềm tin vào thế gian. Nhưng rồi Tiểu Dina chỉ thấy đầu óc choáng váng, rồi cảnh vật xung quanh thay đổi hoàn toàn. Khi nàng còn bỡ ngỡ, An Bạch Thần đã đứng cạnh, tay trái đặt trên vai nàng, nói, sau này ngươi sẽ sống ở đây, sẽ không còn bị ức hiếp hay bị bán đi nữa. Nói đến đây, An Bạch Thần còn cười, nửa đùa nửa hỏi, ngươi có biết đây là nơi nào không? Đây là thần quốc sao? Đó là câu trả lời của Tiểu Dina. Quán trọ của hội lính đánh thuê, nơi này thần bí chẳng kém gì thế giới khác. Ngươi có thể bắt gặp trăm nghìn chuyện lạ trên khắp đại lục, thậm chí còn có thể gặp những người ngươi chưa từng nghĩ đến. Ê, các ngươi nghe chưa? Lính đánh thuê Hoa Gai thật sự đã gom đủ 1 vạn đồng vàng, chuộc thành công đồng đội của chúng. Đại sảnh treo nhiệm vụ trông giống như quán rượu, trừ 4 bức tường treo những tờ lệnh truy nã với độ khó khác nhau, còn lại thì y như quán rượu vậy. Kể từ khi đưa Tiểu Dina vào thế giới vong linh, An Bạch Thần đã canh giữ ở đây hơn 10 ngày. Trong thời gian này, hắn không chỉ hiểu rõ cấu trúc của thế giới này, mà còn nắm được các cấp bậc của lính đánh thuê. Lính đánh thuê, lực lượng chủ yếu trên lục địa Thâm Lam, bọn chúng gần như có mặt ở khắp mọi nơi, từ những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia cho đến việc tìm kiếm mèo mèo chó chó, đều có sự xuất hiện của lính đánh thuê. Nói trắng ra, lính đánh thuê là một dạng tồn tại toàn năng, miễn ngươi trả nổi giá, thì không có chuyện gì chúng không dám làm. Sắt, bạc, vàng, thép tinh, từ thấp đến cao, đó là cách phân chia cấp bậc của lính đánh thuê. Tất nhiên, cấp bậc càng cao thì lính đánh thuê càng lợi hại, đặc biệt là cấp thép tinh. Trong lời kể của đám lính đánh thuê, cấp bậc này gần như tương đương với truyền thuyết. Bị sự tò mò thôi thúc, An Bạch Thần cũng đăng ký thành lính đánh thuê, hơn nữa lúc bắt đầu đã là cấp độ hoàng kim. Cho đến nay, Sina vẫn không thể quên, gương mặt xa lạ kia trong kỳ kiểm tra đã làm người ta chấn động như thế nào. Mỗi người đến đăng ký thành lính đánh thuê đều phải trải qua kỳ kiểm tra, chỉ là đa số đều vật lộn ở cấp độ kiên thiết, có thể một bước lên Bạch Ngân đã là đếm trên đầu ngón tay. Còn hoàng kim thì càng là chưa từng nghe thấy. Tất nhiên, đó là chuyện của trước kia, từ khi 7 ngày trước người đàn ông này dùng chiến lược kinh người phá vỡ mọi kỷ lục, công hội lính đánh thuê đã phá lệ, ít nhất là hiện tại, cái tên An Bạch Thần này là người duy nhất mà Sina biết đến đăng ký đã đạt cấp độ hoàng kim. Cho nên những ngày nay, hễ An Bạch Thần xuất hiện, ánh mắt Sina đều không rời khỏi người hắn, hơn nữa vì lệnh bảo mật từ cấp trên, nhiều người đều cho rằng Sina đã để mắt đến An Bạch Thần. Tiểu Na, đã thích thì cứ theo đuổi đi, ngươi là người phụ nữ đẹp nhất ở đây, ta không tin gã kia có thể chống lại được sự quyến rũ của ngươi. Các phục vụ viên ở đây đều mặc đồng phục hầu gái, cử chỉ hành động đối với đa số đàn ông đều tràn ngập sự quyến rũ, dẫn đến việc những người đàn ông này tiết ra quá nhiều hormone, mà đây cũng chính là điều công hội lính đánh thuê cần. Đừng đùa nữa Gia Viễn, ta cảnh cáo ngươi trước, không được phép trêu chọc vị tiên sinh kia. Hắn biết rằng cử chỉ của mình không bình thường, nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến cảnh phá kỷ lục đó, hắn không kìm được mà một lần nữa hướng mắt về phía An Bạch Thần. Đúng rồi, biết hắn là của ngươi rồi, ta không tranh giành với ngươi đâu, huống hồ hắn cũng chẳng ra gì, trông có vẻ chẳng có tí sức lực nào. Tiếng đùa giỡn của hai cô gái nhanh chóng dừng lại, vì lúc này ngay chính giữa đại sảnh hội quán, một tấm bảng nhiệm vụ được làm bằng vàng óng ánh sừng sững ở đó. Cùng với sự xuất hiện của tấm bảng nhiệm vụ vàng rực đó, cả hội quán bỗng chốc tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tiếp đó, sau sự im lặng là tiếng nổ. Oa! Tiếng reo hò vang trời như thể mọi người đang ăn mừng vậy, ngay cả An Bạch Thần cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Qua thời gian tìm hiểu, An Bạch Thần đã hiểu rằng khi bảng nhiệm vụ màu vàng xuất hiện, điều đó có nghĩa là một nhiệm vụ cấp độ sử thi sắp được công bố, và kể từ lần công bố nhiệm vụ sử thi trước, đã tròn 100 năm. 30 trang CC Zizhen Usu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Săn giết rồng băng, bảng nhiệm vụ màu vàng ghi rõ như vậy, khi nhìn rõ những chữ trên đó, không chỉ những người xung quanh mà ngay cả bản thân An Bạch Thần cũng rơi vào trạng thái kinh ngạc. Cách đây không lâu, An Bạch Thần từng thấy một nhiệm vụ tìm kiếm rồng băng, lúc đó còn vì nhiệm vụ này mà An Bạch Thần kiếm được một quyển khế ước kỳ diệu đến từ thế giới cao cấp hơn. Cũng vì chuyện này mà An Bạch Thần không để tâm đến nhiệm vụ kia nữa. Nhưng bây giờ, thế mà lại có người công bố thông tin săn giết rồng băng, chắc chắn là rồng băng đã bị phát hiện. Rồng, đó là sinh vật mạnh nhất thế giới. Ở bất kỳ thế giới nào cũng lưu truyền vô số truyền thuyết về chúng. An Bạch Thần đã từng nhìn thấy một con rồng xương, một con rồng xương trưởng thành có thể sánh ngang với thần. Điên rồi, thế giới này nhất định là điên rồi, thế mà lại có người muốn giết rồng. Binh lính đánh thuê được phân cấp dựa theo huy hiệu đeo trên cổ, cấp bậc nào thì đeo huy hiệu làm từ chất liệu tương ứng. Tất nhiên, có kẻ giấu huy hiệu, nhưng việc này không phạm pháp. Song, chẳng ai dám đeo huy hiệu cao hơn cấp bậc của mình. Một là vì huy hiệu khó làm giả, hai là vì nếu bị phát hiện, người sẽ phải chịu hình phạt, mà hình phạt đó thường là tính mạng. Người vừa nói là một lính đánh thuê cấp sắt thép, tuổi cũng không còn trẻ, cả đời hắn chỉ đến thế là cùng. Nghe lão lính đánh thuê nói, những người xung quanh đều gật đầu đồng ý. Nhưng khi mọi người đều cho rằng đây là nhiệm vụ bất khả thi, thì đột nhiên có người lên tiếng, các ngươi xem, nhiệm vụ thấp nhất yêu cầu là cấp vàng, vậy chẳng phải những người có thể tham gia nhiệm vụ này đều là cường giả đỉnh cao sao? Nếu là bọn họ thì ta nghĩ chẳng có gì là bất khả. Dù sao cũng là cấp kim cương. Lời của người đàn ông nhanh chóng nhận được sự đồng tình. Lính đánh thuê cấp kim cương, đây đã là sự tồn tại đỉnh cao nhất trên đại lộ Thâm Lam rồi. Theo cách phân chia thực lực của chính phủ, thì bọn họ chính là thánh cấp cường giả. Trong chốc lát, chủ đề bàn tán về lính đánh thuê cấp kim cương đã vượt xa bản thân nhiệm vụ, bởi so với những sinh vật trong truyền thuyết, thì cường giả cấp kim cương lại gần gũi với bọn họ hơn. Khi mọi người bàn tán về sức mạnh của một chiến binh cấp tinh cương, An Bạch Thần lặng lẽ tiến đến bảng nhiệm vụ. Trên lục địa xanh thấm, nhiệm vụ được ban hành theo nhiều cách, có nhiệm vụ chỉ một người nhận thì những người còn lại không thể nhận, còn có nhiệm vụ không giới hạn số lượng người. Thông thường, nhiệm vụ loại này chỉ giới hạn thời gian, tức là miễn là hoàn thành trong thời gian quy định, người có thể mang theo bao nhiêu người cũng được. Nhưng nhiệm vụ anh hùng ca này thì khác, nó không giới hạn số lượng người, thậm chí cả thời gian cũng không. Khi An Bạch Thần đến trước bảng nhiệm vụ, hắn rút ra tấm lệnh bài vàng của mình, tức khắc, mọi người trong hội đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Oa! Trong đám đông lại vang lên tiếng kinh hô, nếu nói cường giả cấp tinh cương đã hiếm thấy, thì cường giả cấp hoàng kim là cường giả đỉnh cao nhất mà mọi người có thể tiếp xúc được. Thông thường, cường giả cấp hoàng kim đều có tổ chức, giống như An Bạch Thần một mình như vậy, thực sự rất hiếm. Ít nhất thì hiện tại, thành phố hạng nhì dưới trướng vương quốc Phi Ó Lô Lôi này khó mà trông thấy được một cường giả cấp vàng. Nhìn An Bạch Thần lĩnh nhiệm vụ, mọi người thậm chí không dám thở mạnh, mãi đến khi An Bạch Thần rời đi. Bên kia, tại quầy rượu của công hội, Gia Viễn kinh ngạc nhìn bóng lưng khuất dần của An Bạch Thần, sau đó quay sang hỏi Hina, người đã sớm biết rồi đúng không? Lần trước bị phân hội trưởng gọi đi là để tham gia khảo hạch của hắn. Khảo hạch cần có người phục vụ, nên Gia Viễn đã đoán ra ngay chân tướng. Ừ, nhưng ngươi đừng nói lung tung, hội trưởng đã ra lệnh rồi, đây là cơ mật. Hina gật đầu, theo lời xác nhận của nàng, Gia Viễn bên cạnh lập tức mắt sáng rỡ nói, hắn vậy mà một lần khảo hạch đã thành cấp vàng. Sau đó, Gia Viễn bắt đầu hỏi dồn dập như pháo nổ. Thế nhưng, An Bạch Thần chẳng buồn để ý đến vẻ kinh ngạc của mọi người, trong đầu hắn lúc này chỉ quanh quẩn bốn chữ rồng băng. Hắn khao khát được biết loài rồng mạnh đến mức nào, liệu mỗi đầu rồng có hùng mạnh vô song như con rồng xương kia chăng? Khi An Bạch Thần vừa đến trước cửa quán trọ mình trú ngụ thì một đám đàn ông trang bị tinh xảo mặt mày đằng đằng sát khí chặn trước mặt hắn. Này! Nhóc con, ngươi quá ngạo mạn rồi, dám cả gãy chân em trai ta. Người lên tiếng là một tên đại hán vô cùng lực lưỡng, mái tóc đỏ rực khiến hắn toát lên vẻ dữ dằn, cộng thêm cây đại chùy đặt thẳng đứng trên mặt đất. Gã này đúng là một chiến binh sức mạnh điển hình. Nhìn gã đàn ông trước mặt, An Bạch Thần nhíu mày, hắn chẳng thể nhớ ra mình đã từng gặp gã ở đâu, còn cái chuyện hắn bẻ gãy chân em trai gã thì càng là chuyện vô căn cứ. Mình có đánh người nào đâu mà không biết. Mấy ngày nay hắn ngoan ngoãn lắm chứ, thậm chí đến cả khi thi sát hạch còn nương tay. Đột ngột, chẳng đợi An Bạch Thần mở lời, bên cạnh có gã đàn ông chống gậy nói, đại ca, chính là hắn. Lần trước đại ca sai ta đi tìm hắn, hắn chẳng thèm lộ mặt, chỉ sai một gã quái đản đánh gãy chân ta. Nghe xong lời gã đàn ông kia, An Bạch Thần mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, thì ra hắn chính là người đã sai Cốt Lương Thần đánh gãy chân gã này. Còn mục đích bọn họ đến đây là gì, An Bạch Thần chẳng buồn quan tâm, nên ngay cả mặt hắn cũng không thèm lộ. Nghe gã đàn ông kia nói, gã tráng hán giận dữ, hét vào mặt An Bạch Thần, nộp tờ da dê ra đây. Rồi tự mình bẻ gãy một chân, nếu không thì để ta giúp ngươi. Đất có câu tục ngữ, kiếm càng mà đòi kéo xe. Lời này có lẽ không thích hợp lắm với tình huống hiện tại, nhưng nghe xong lời của hai gã kia, An Bạch Thần suýt nữa thì cười phá lên vì tức. Một đám sâu kiến cũng dám sủa vào mặt mình, thật tưởng mình là thiên hạ đệ nhất thế giới rồi sao? Hay là bọn này đầu óc toàn cơ bắp, không não? Nhưng khi An Bạch Thần định cho bọn này biết thế nào là lễ độ thì đột nhiên có tiếng hét từ đâu vọng lại. Dừng tay! Gương mặt quen thuộc, Kara trong bộ quân phục cùng đoàn của nàng ngăn giữa An Bạch Thần và đám tráng hán. Thấy Kara, đám tráng hán có phần bất ngờ nói, thế nào? Đoàn lính đánh thuê gai nhọn các ngươi định nhúng tay vào chuyện của đoàn lính đánh thuê núi lửa chúng ta à? Lời của đám tráng hán vừa dứt, thấy phía Kara đã toàn quân tiến vào trạng thái chiến đấu, thậm chí Pháp Sư Lisa ở sau cùng cũng đã bắt đầu niệm chú, bọn họ đã dùng hành động trả lời cho lời gã đàn ông. Xin đề cử phiếu. Chương 529 Hội Thương Morris, 1 di 431 trang Molly di sang hui. Đệ tử Bách Tam Thập Nhất Chương Hội Thương Morris. Không khí ngập tràn mùi, thuốc súng, thấy hành động của La Khắc, sắc mặt tên nam tử lập tức trở nên âm trầm như nước, vẻ mặt hết sức khó coi. Hắn không ngờ đối phương lại có quan hệ với lính đánh thuê hoa gai, mà nhìn vẻ ngoài thì có vẻ lính đánh thuê hoa gai là chơi thật. Lúc này, tên nam tử rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không nói đến hắn, riêng lính đánh thuê hoa gai thực lực hùng hậu vốn không phải bọn chúng có thể đối đầu trực diện. Sau một phen cân nhắc, hắn quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Chúng ta đi. Gã đàn ông sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu thực sự giao chiến, bên thua nhất định sẽ là phe hắn. Gã đàn ông bỏ đi, rút lui hết sức dứt khoát, thậm chí không dám để lại một câu đe dọa nào. Bên kia, nhìn gã đàn ông bỏ đi, Carola cũng thu hồi vũ khí, rồi quay sang nhìn An Bạch Thần nói, đại nhân, không ngờ lại có thể gặp ngài ở đây. Carola và những người khác tuy thời gian tiếp xúc với An Bạch Thần không dài, nhưng điều đó không ngăn cản họ dành cho An Bạch Thần sự kính trọng, sự mạnh mẽ của An Bạch Thần cho đến nay vẫn còn thường trực trong tâm trí họ. Phải biết rằng, không phải ai cũng có thể thong dong đi lại trong dãy núi quái thú như đi dạo. Kẻ mạnh, luôn dễ được người khác kính trọng. An Bạch Thần hỏi, các ngươi ở đây làm gì? Nói về Carola và những người khác thì vẫn là nhóm người đầu tiên An Bạch Thần gặp ở thế giới này, ban đầu hắn còn muốn biến mấy người thành triệu hồi sư vong linh. Chỉ là sau đó An Bạch Thần đã đổi ý. Nghe lời An Bạch Thần, vẻ mặt vốn phấn khích của Kala và mọi người liền trở nên u ám. Cuối cùng Kala vẫn mở miệng nói, ban đầu chúng ta định đến cứu một người bạn, nhưng giữa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giọng nói của Kala mang theo vẻ phẫn nộ rõ ràng, hẳn là đã chịu không ít ấm ức, mà An Bạch Thần cũng chẳng định hỏi nhiều. Mấy người hàn huyên đôi câu rồi chia tay, Kala và mọi người có việc nên không thể nán lại. An Bạch Thần cũng vậy, hắn còn mong gặp được con rồng băng kia. Đại ca, sao ngươi không nhờ vị đại nhân kia giúp đỡ? Nếu là hắn, ta tin dù có là bá tước Morris cũng không phải là đối thủ của hắn. Người lên tiếng là Andrew, hắn vốn là chiến sĩ khiên trong đoàn, tính tình cũng thật thà, trực tiếp nói ra chỗ mình không hiểu. Không cần, trước kia các ngươi cũng đã thấy được sự lợi hại của vị đại nhân kia, hắn không phải loại người chúng ta có thể leo cao bám níu. Chuyện của Lý Thị vẫn nên do chúng ta tự tìm cách. Đáng ghét, không ngờ tên kia lại trở mặt, đã nhận tiền của chúng ta mà lại dám làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Hắn nghiến răng ken két, vô cùng tức tối nhưng đành chịu vì thực lực có hạn. An Bạch Thần nào biết được điều đó, giờ hắn đang đau đầu vì không biết làm sao đến được rừng mê hoặc. Người lạ nước lạ nòi đúng là bất tiện, đường xá không quen biết, mà thế gian này lại chẳng có Google Maps. Sau bao phen trắc trở, An Bạch Thần rốt cuộc cũng tìm được cách đến rừng mê hoặc, đó là đi theo đoàn buôn. Dù chậm nhưng hắn không phải đau đầu nữa. Chiến sĩ cấp vàng, nhìn thấy tấm lệnh bài trên cổ An Bạch Thần, thủ lĩnh đoàn buôn không khỏi nuốt nước bọt. Bọn họ chỉ là một đoàn buôn nhỏ buôn bán khắp nơi, bình thường tìm được đội quân tặc Bạch Ngân hộ tống đã là quá may mắn rồi. Vậy mà không ngờ lại gặp được cường giả cấp vàng ở đây. Quá trình thương lượng diễn ra rất suôn sẻ. Hội trưởng chỉ mất giá Bạch Ngân mà thuê được cường giả cấp vàng như An Bạch Thần, mọi thứ đối với hắn đều rất thuận lợi, cho đến khi bọn họ xuất hiện. Cút đi, không thấy đây là hội thương Morris à? Hay các ngươi là lũ tiện dân muốn chết? Giọng nói thô lỗ ấy đi kèm với hành động thô lỗ hơn, nhờ vào thế đông người thế mạnh, một tên vứt xác vào rừng ma thú chỉ chờ chết mà lại kiêu ngạo lạ thường. Bên kia, vừa dứt lời của tên này, đám người vốn đang bận rộn liền tránh xa ra, đồng thời trên mặt còn lộ vẻ ghê tởm và kinh hãi. Hội thương Morris kia nổi tiếng lắm sao? Sao các người có vẻ sợ hắn ta thế? An Bạch Thần hờ hững nói, hắn không biết hội thương Morris kia là ai, cũng chẳng hứng thú tìm hiểu, chỉ là hắn rất tò mò, ở đây rõ ràng không thiếu cao thủ, thế mà ai cũng sợ như cọp. Xuyệt! Đại nhân chưa nói bậy, hội thương Morris chúng ta không thể trêu chọc, nếu để tên đó nghe thấy, đại nhân có thể vỗ mông bỏ đi, nhưng chúng ta thì chết chắc. Hội trưởng hoảng sợ nói với An Bạch Thần, lúc này, hắn bỗng hối hận đôi chút. An Bạch Thần rất mạnh không sai, nhưng hắn lại không biết thương hội Morris. Mà hôm nay xem tình hình, đám người thương hội Morris lại định giở trò cũ. Nếu vì An Bạch Thần mà đắc tội với thương hội Morris, liên lụy đến bản thân và mọi người thì thật sự không đáng. Nghe xong lời hội trưởng, An Bạch Thần cũng nhận ra sự e ngại của hắn, nên cũng không nói thêm gì nữa. Còn cái thương hội Morris kia, nói thật thì An Bạch Thần chẳng để trong lòng. Vì sự xuất hiện của thương hội Morris, mọi người buộc phải tụ họp lại với nhau. Lúc này, sự bá đạo của thương hội Morris thể hiện rõ. Đám người đó ngang nhiên ép buộc những thương hội đang đi phải đi cùng với bọn chúng. Tất nhiên, đây không phải là vì bọn chúng có ý định bảo vệ những thương hội yếu hơn, mà sự thật hoàn toàn ngược lại. Thương hội Morris muốn giảm bớt gánh nặng cho mình, nên mới ép buộc các thương hội đó đi cùng để làm bia đỡ đạn. Rất hèn hạ, nhưng lại rất hiệu quả. Đám thương hội vừa giận vừa không dám nói gì, vì thế đã trở thành vật hy sinh cho bọn chúng. Một chặng đường đi qua, tổn thất ít nhất cũng gấp đôi bình thường. Thôi xong rồi, sớm biết hôm nay không đến đây là vừa. Hội trưởng lẩm bẩm, sắc mặt lúc này tái mét, bởi vì vừa nãy, người của thương hội Morris đã chọn ra 3 thương hội nhỏ, trong đó có cả thương hội của hắn, để đi cùng. Nói trắng ra, thương hội của hắn trong hành trình sắp tới sẽ bị thương hội Morris dùng làm bia đỡ đạn. Những thương hội không bị chọn vừa mừng thầm vừa hả hê. Đồng hành như kẻ thù, được chứng kiến đối thủ cạnh tranh của mình chịu thiệt hại quả thực là một chuyện tuyệt vời. Theo tiếng hô lớn của người thương hội Morris, đám đông mang trong lòng ngàn vạn phần không muốn cũng đành lên đường. Lúc này, An Bạch Thần đột nhiên chú ý thấy trong số hàng hóa của thương hội Morris, có một chiếc xe được ngựa có yên kéo trông hơi kỳ lạ. Hắn cảm thấy từ chiếc xe đó tỏa ra một luồng khí tức quen thuộc. Đường dài thăm thẳm. Đoàn người đã đi được 3 ngày. Lúc này, mọi người đã không còn nhìn thấy thành trì phía sau nữa. Cũng tại đây, mọi người sẽ phải đối mặt với thử thách thực sự, vì mọi người đã đến với thế giới của ma thú, vùng cấm của loài người. Hết chương. Chương 530 Liệt Hỏa Hùng Sư Thú, 1-432 Trang Lai Hua Song Si Sâu. 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Lục địa thâm lam rộng lớn vô cùng. Là lục địa lớn nhất mà An Bạch Thần từng thấy, nên hiển nhiên, các loài sinh vật sinh sống ở đây cũng nhiều hơn hẳn so với các thế giới mà An Bạch Thần từng đặt chân đến. Đặc biệt là các loài ma thú trên lục địa thâm lam, vô cùng đa dạng, nhiều loài ma thú là những sinh vật hùng mạnh mà An Bạch Thần chưa từng thấy trước đây. Thực ra, nếu xét một cách nghiêm túc thì lục địa thâm lam không phải là thế giới do con người thống trị. Ngược lại, do ma thú quá mạnh mẽ. Cộng thêm còn có những chủng tộc khác cũng mạnh mẽ không kém, nên địa vị của con người trên lục địa thâm lam không hề cao, cũng chẳng phải là loài đứng đầu chuỗi thức ăn. Khi những tên lính đánh thuê hợp sức giết chết thêm một con ma thú mà An Bạch Thần không rõ tên, thì đây đã là đợt tấn công thứ 10 mà họ phải đối mặt. Đại nhân, ngài có khát không? Ta có nước ép trái cây ngon ở đây, ta sẽ mang đến cho ngài. Hắn, An Bạch Thần, lúc này đang đứng giữa thương hội, trong khi trước đó, hội trưởng thương hội này đối xử với hắn còn tệ hơn cả con chó. Hắn trở nên như vậy là vì hội thương Morris ra lệnh cho 3 thương hội phải thay phiên nhau chống lại đợt tấn công của ma thú. Nói cách khác, An Bạch Thần đã ra tay 3 lần. Sạch sẽ, dứt khoát, thực lực vô biên, đó là ấn tượng đầu tiên của hội trưởng thương hội về An Bạch Thần. Và trực quan hơn cả, ngoài hội thương Morris an toàn trốn ở phía sau không ra tay, thì chỉ có thương hội của hắn là không chịu bất kỳ tổn thất nào. Còn về 2 thương hội kia, trong những đợt tấn công trước của ma thú, họ không chỉ mất đi vài tên lính đánh thuê, mà ngay cả hàng hóa cũng bị ma thú cướp đi không ít. Hội trưởng thương hội đã quyết định, bằng mọi giá phải bám chặt lấy đùi An Bạch Thần, bởi vì chỉ mới nãy thôi, người của hội thương Morris đã đến định mời An Bạch Thần về thương hội của họ. Ai cũng biết, hội thương Morris là thương hội thực tế nhất, Nếu ngươi không thể hiện đủ mạnh, họ sẽ không thèm để ý đến ngươi. Thế nhưng, An Bạch Thần lại từ chối lời đề nghị hấp dẫn như vậy, mục tiêu của hắn là rừng mê hoặc, còn những thứ còn lại, hắn chẳng có hứng thú gì. Cuộc hành trình vẫn tiếp tục, đoàn người lại bị tấn công vài lần, nhưng kết quả vẫn như lúc đầu, dưới sự bảo vệ của An Bạch Thần, thương hội của hắn vẫn bình an vô sự. Đường đi của đoàn buôn được chọn lựa cẩn thận, không những tránh được những khu vực có nhiều ma thú nguy hiểm mà còn tránh cả những lãnh địa của những chủng tộc hiếm hoi. Nhưng khi mọi người đều nghĩ rằng chuyến đi này sẽ tương đối dễ dàng thì chuyện bất ngờ vẫn xảy ra. Thú hỏa vương sư điên cuồng gần như xé toạc mọi thứ trước mắt, hai đoàn buôn nhỏ khác thì bị thảm sát sạch sẽ. Là ma thú cùng cấp với Dạ Lân Viêm báo, thú hỏa vương sư đã có thể đứng vào hàng đầu của lục địa Thâm Lam, trước mặt nó, những đoàn buôn nhỏ này chẳng có chút sức chống cự nào. Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao ở đây lại có thú hỏa vương sư? Cuộc tàn sát bất ngờ khiến mọi người đều chết lặng, đặc biệt là những pháp sư, thể chất vốn đã yếu đuối của họ lại chứa đựng một lượng lớn nguyên tố ma pháp, khiến họ trở thành mục tiêu, chăm sóc, chính của thú hỏa vương sư. Đại nhân, chúng ta. Hội trưởng run rẩy cả người, bọn chúng may mắn vô cùng, bởi vì đợt tấn công của ma thú trước là do An Bạch Thần ra tay giải quyết, nên lúc này bọn chúng đang ở vị trí cuối cùng trong ba đoàn hộ tống. Sự tàn sát của thú hỏa vương sư không kéo dài bao lâu. Nói chính xác hơn là chỉ trong vòng 5 phút, nó đã giết sạch bọn lính đánh thuê của hai đoàn hộ tống kia, mà tiếp theo chính là đoàn hộ tống có An Bạch Thần. Lôi Thần hỡi, xin người lắng nghe lời cầu nguyện của tín đồ, chút cơn thịnh nộ của thần, trừng phạt kẻ thù trước mắt. Lời niệm chú khai màn phép thuật chuẩn mực, theo sau đó là một đoạn thần chú phức tạp và huyền bí hơn nữa. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc bộ giáp vàng, đầu tóc vàng óng cũng xông ra ngoài. Hắn ta nhanh nhẹn vô cùng, thậm chí còn nhanh hơn cả hỏa diễm đã giao chiến với An Bạch Thần trước đó. Cường giả cấp 7 sao? An Bạch Thần nheo mắt, thực lực mạnh mẽ của người đàn ông tóc vàng này khiến An Bạch Thần cũng phải cảnh giác. Tuy hắn không đến nỗi sợ hãi, nhưng đối phương quả thực đã có vốn liếng để giao chiến với hắn. Phải biết rằng lúc này An Bạch Thần đã trải qua vô số lần cường hóa, lại được gia trì sức mạnh của bán thần. Là kiếm vàng, đại nhân Chris Moan. Thấy người đàn ông trước mặt, hội trưởng vẫn luôn run rẩy bên cạnh An Bạch Thần đã kinh ngạc thốt lên. Hoàng Kim Kiếm. Nghe lời hội trưởng, An Bạch Thần nhất thời sửng sốt, với mục tiêu chinh phục thế giới, An Bạch Thần đã tìm hiểu về những cường giả trên lục địa Thâm Lam. Thập Ma Thánh, Thập Kiếm Thánh, tổng cộng 20 người này chính là chiến lực đỉnh cao nhất trên lục địa Thâm Lam. Còn người trước mắt, chính là Kiếm Thánh Hoàng Kim xếp cuối trong Thập Kiếm Thánh, Chris Moan. Vút. Kiếm quang mãnh liệt như muốn chém đứt không gian, dưới sự gia trì của đấu khí mạnh mẽ, chỉ một kiếm đã ép lui thú hỏa vương sư hùng mạnh. Bên kia, khi thú hỏa vương sư vừa lui lại chưa kịp đứng vững, những đám mây trên trời bỗng trở nên đen kịt, mây đen dày đặc ủ chứa sức mạnh khủng khiếp, tựa như diệt thế, một tia sét to hơn cả ngọn núi ầm ầm giáng xuống. Nộ thần sấm. Bạch tuộc lão giả râu tóc bạc phơ giơ cao cây pháp trượng trong tay, viên bảo thạch tím trên đầu pháp trượng lóe sáng chói mắt. Ầm, ầm ầm. Đất trời rung chuyển, chỉ còn lại một màu trắng bạc. Sấm sét giáng trung thú hỏa vương sư chính xác vô cùng, mặt đất xung quanh đột ngột nứt ra một vực sâu không thấy đáy. Hít. Hội trưởng hít một hơi thật sâu, buôn bán nhiều năm, hắn cũng không phải chưa từng thấy pháp sư ra tay, nhưng có lẽ vì đây chỉ là một thành phố hẻo lánh, nên hắn rất ít khi chiêu mộ được pháp sư mạnh. Tất nhiên, hắn cũng chưa từng thấy phép thuật nào khủng khiếp đến thế. Nộ thần thiên lôi, ta nhớ không nhầm thì đây là tên của phép thuật hệ lôi cao cấp nhất phải không? Dù không sánh bằng cấm chú, nhưng nó cũng phải là một trong những ma pháp mạnh nhất mà con người hiện tại có thể sử dụng. An Bạch Thần từ lâu đã biết đến đủ thứ sức mạnh cường đại trên lục địa Thâm Lam, tuy chưa được đầy đủ nhưng phần lớn thì đã nắm được. Thế mà sức mạnh kinh khủng như vậy, lại vẫn không giết được thú hỏa vương sư, lúc này thân thể tráng kiện của nó đã đầy máu. Tuy đã bị thương nặng nhưng vẫn không đến nỗi tử vong. Chris, còn lại giao cho ngươi, thú hỏa vương sư xuất hiện ở đây không phải là ngẫu nhiên, ta phải triển khai kết giới thăm dò, hãy che chở cho ta. Lão già rất bình tĩnh, một đòn đánh trọng thương thú hỏa vương sư, hắn lập tức bắt đầu hành động tiếp theo. Cùng lúc đó, ngay tại khu rừng rậm không xa bọn họ, khóe miệng của Kala còn vương lại vết máu, chỉ nghe bên cạnh nàng Andrew nói, đội trưởng, thế này không được rồi. Đến cả thú hỏa vương sư cũng không đánh lại được bọn họ, chúng ta sợ là... Cầu phiếu đề cử. Chương 531, chương 433, Chrissy Park 1G433 Trang Kelly Siboke. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Giọng điệu Andrew tràn ngập tiếc nuối, hắn không ngờ thú hỏa vương sư lại không phải là đối thủ của kẻ địch. Bên kia, Kala nghe xong lời Andrew, nàng nghiến chặt hàm răng, nàng cũng không ngờ thú hỏa vương sư lại bại trận, mà xem ra nó không còn muốn chiến đấu nữa. Đây chính là bản lĩnh của cường giả cấp thánh sao? Kala không cam lòng, nhìn thấy đồng đội của mình bị kẻ địch giam cầm như nô lệ, nàng lại bất lực, cảm giác này như đang hành hạ khiến nàng sắp phát điên. Thôi được rồi, thực hiện kế hoạch thứ hai. Kala nói xong, nàng quay đầu nhìn đồng đội của mình một cái, rồi lại nói, ta biết điều này có thể không công bằng với các ngươi, nhưng đừng quên lời thề khi chúng ta thành lập lính đánh thuê Hoa Gai, phải sống sót, tất cả mọi người đều phải sống sót. Gào. Tiếng gầm yếu ớt của thú không vang lắm nhưng đủ truyền khắp bốn phương, mà nghe thấy tiếng này, không chỉ lão già hội thương Morris mà ngay cả Chris đã chuẩn bị giáng đòn chí mạng cho thú hỏa vương sư cũng phải ngẩn ra. Đây là con của thú hỏa vương sư ư? Chris có phần không chắc hỏi. Ừ, không thể sai được, đây đúng là con của thú hỏa vương sư, giờ ta mới hiểu vì sao con đầu đàn thú hỏa vương sư lại xuất hiện ở đây. Lão già mặt âm trầm, hắn rất rõ một con thú hỏa vương sư giận dữ sẽ đáng sợ đến mức nào, tuy với thực lực của hắn và Chris chắc chắn sẽ không chết nhưng những người khác của hắn thì chưa chắc. Nghĩ đến đây, lão già gần như dùng giọng ra lệnh nói với An Bạch Thần, tên kia, lập tức qua đây hỗ trợ chúng ta. Mấy ngày nay, biểu hiện của An Bạch Thần đều được mọi người nhìn thấy, người đàn ông này rất mạnh, bất kể đối phó với ma thú cấp bậc nào, hắn cũng không hề bị thương. Tất nhiên, lão già không cho rằng An Bạch Thần là cường giả cấp thánh nhưng lúc này cũng không còn thời gian để bận tâm đến chuyện đó nữa. Có lẽ là quen sai khiến người khác, ngay khi lão già định thần định tìm kiếm tung tích của kẻ địch thì đột nhiên chỉ nghe An Bạch Thần nói, không hứng thú. Chẳng thèm quan tâm, thế não phải to cỡ nào mới có thể thốt ra ba chữ ấy trong tình cảnh này. Vốn dĩ hội trưởng đã định theo chân An Bạch Thần đi nương nhờ hội thương Morris của bá tước Morris, thế mà An Bạch Thần lại nói chẳng thèm quan tâm. Ba chữ bất ngờ ấy khiến nhịp điệu của lão già bỗng chốc rối loạn, hắn thậm chí còn không ngờ rằng An Bạch Thần lại dám từ chối hắn, phải biết rằng bọn họ chính là hội thương Morris, cái hội thương Morris có bá tước Morris chống lưng, ở đế quốc Phi Ó Lô Lôi này muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Tiểu tử, người có biết mình đang nói gì không? Lão già nổi giận, thậm chí hắn còn chẳng thèm tiếp tục tìm kiếm tung tích của kẻ địch, mà chỉ trừng mắt nhìn An Bạch Thần với vẻ đầy phẫn nộ. Danh dự của Morris không cho phép bị xúc phạm, dù đối phương có là lính đánh thuê cấp vàng đi chăng nữa, thế nên lão già đã chuẩn bị ra tay. Ta đổi ý rồi, người đi tấn công thú hỏa vương sư đi, nếu sống sót trở về, ta sẽ coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, còn không, ngươi sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Morris. An Bạch Thần không tài nào hiểu nổi, tại sao ở bất kỳ thế giới nào cũng có quá nhiều kẻ ngu như vậy. Đương nhiên, hắn hiểu rằng thực lực có thể đại diện cho tất cả, nhưng những tên khốn này sao lại chắc chắn rằng có thể bắt nạt mình được. An Bạch Thần khinh khỉnh liếc nhìn lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.